hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 532. gocchuyenaudio.com. Sau khi rời đi, Hạ Lẫm trở về phòng, Tiết Sán còn đang ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Cuối cùng, tôi chỉ đánh lấy ra cuốn sách số học và bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Chỉ cần ở trên cơ sở tu luyện của ngũ kỹ, Hạ Lẫm chắc sẽ không bị lời nguyền. Mấy ngày sau tôi hầu như ở nhà yên tĩnh để luyện tập huyền học, Tiết Sán ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy vui vẻ yên bình. Trong lúc đó, tôi tranh thủ lúc Tiết Sán nghỉ ngơi, đến gặp Tiết Phong, kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh ta ngẩn ra cuối cùng hỏi tôi, Tố Tố em có chắc chắn muốn như vậy không? Có lẽ em và Tiết Sán e rằng sẽ khó gặp mặt. Đây không phải lý do tôi sợ hãi. Tôi cười nhạt mà cho dù chuyện này xảy ra thật tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Tiết Phong nhìn tôi ánh mắt lóe lên cuối cùng. Nói, được rồi, nếu em đã tìm hiểu rõ ràng, tôi sẽ tìm cách giúp em có được Lưu Quang Lô. Tiết Phong hành động rất nhanh chóng, ngày hôm sau liền sai người bí mật đưa người truyền tống đến Hạ gia. Sau vài ngày, kỹ xảo của Hạ Lẫm gần như đã hoàn thành, chúng tôi nhanh chóng thảo luận và quyết định rằng chúng tôi sẽ hành động vào đêm hôm đó. Hôm nay, tôi không thể không nhìn Tiết Sán hết lần này đến lần khác, mấy lần anh ấy hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ cười nói không sao cả. Buổi tối tranh thủ Tiết Sán ngủ say, tôi lại nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường đi vào mật thất dưới lòng đất. Trong mật thất, Hạ Lẫm bọn họ đã đợi ở đó từ lâu. Ninh Uyển Uyển bị dính thuốc mê đang nằm yên lặng trên mặt đất. Mộ Hành đã sắp sẵn đội hình xung quanh, phía trước có một cái lò nung. Mọi thứ đã sẵn sàng, vì vậy tôi chỉ việc lên. Chuyến tàu du hành về quá khứ này mà thôi. Hạ Lẫm đưa cho tôi đan dược để giúp linh hồn rời khỏi thân thể, cậu ấy nhẹ giọng hỏi tôi. Chị đã sẵn sàng chưa? Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng trả lời, nhưng ngay lúc tôi này, tôi thấy rằng tôi không thể thốt ra được lời nào. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý cho mình trong những ngày qua khá kỹ càng, nhưng khi tất cả những điều này thực sự đến, tôi nhận ra rằng mình có thể chưa bao giờ sẵn sàng. Nghĩ đến việc bản thân có thể quét sạch quá khứ của tôi và Tiết Sán cũng như đứa bé của chúng tôi cảm thấy nhói lên trong lòng và có chút chần chừ. Nhưng tôi biết tôi không có lựa chọn nào khác, tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay cầm xong thuốc trong tay Hạ Lẫm, uống một hơi cạn sạch. Hạ Lẫm cũng nhanh chóng di chuyển, niệm chú, lập tức tại đồ đàm trên mặt đất phát ra ánh sáng vàng. Chói mắt chung quanh không ngừng tỏa ra khói trắng, tôi nhắm mắt lại cảm nhận linh hồn của mình đang rút ra khỏi cơ thể một chút. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn sau lưng, cả mật thất rung chuyển kịch liệt. Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc trước khi linh hồn của tôi có thời gian rời khỏi thể xác, tôi lập tức quay đầu lại và nhìn thấy cảnh tượng phía sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tôi nhìn thấy cánh cửa của căn phòng bí mật ngay sau lưng tôi đã bị sức sống thổi tung, giữa đống đổ nát một bóng người mảnh mai đang đứng ngoài cửa. Khi tôi nhận ra bóng dáng, tôi chỉ cảm thấy nhói trong đầu. Tiết Sán, tôi tái mặt thì thào gọi tên, đúng vậy, mật thất lúc này bị nổ tung, và Tiết Sán đứng ở bên ngoài. Có lẽ hôm nay chính sự tôi như người mất hồn đã khiến anh ấy chú ý, và anh ấy thực sự đã tỉnh. Dậy và đi theo tôi tới đây. Lúc này anh đang ủ rũ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nhanh chóng quét qua Ninh Uyển Uyển và Lưu Quang Lô trên mặt đất, sắc mặt bỗng trở nên khó coi hơn. An Tố em làm sao vậy? Anh hét lên chạy tới trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm, nắm chặt vai ta, em điên rồi sao? Thông minh như Tiết Sán, nhìn thấy cảnh này, anh ấy hiển nhiên hiểu tôi đang muốn làm gì. Tôi không nói được lời nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. An Tố, thấy tôi vừa khóc Tiết Sán trong đôi mắt đen càng thêm tức giận, nắm chặt lấy tôi, anh không cho phép em làm như vậy. Nghe anh nói, đừng thay đổi quá khứ, anh sợ rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Mắt tôi rưng rưng, và tôi cứ lắc đầu. Xin lỗi anh, Tiết Sán, thật sự xin lỗi. Tiết Sán càng lo lắng, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy phía sau lưng Hạ Lẫm lo lắng hét lên, chị. Đã muộn rồi, mau lên, tôi như dội một gáo nước lạnh, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. An Tố, cô không thể chần chừ nữa, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu Tiết Sán. Thật sự cô có thể nhìn anh ấy chết dần chết mòn sao? Cô hãy hành động đi, nếu không anh ấy sẽ chết. Đừng, tuyệt đối không, nghĩ đến đây, dấu vết cuối cùng của sự không chịu nổi và do dự trong lòng tôi cuối cùng cũng mờ đi, tôi nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tập trung linh lực vào đan điền tấn công Tiết Sán. Ma khí của Tiết Sán lúc này nhất thời bình thường, nhưng anh ấy chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ hành động như vậy, mất cảnh giác Tiết Sán loạng choạng, sau đó lùi lại, nhìn tôi như thể không tin vào mắt mình. An Tố em, nhân lúc anh ấy còn bất ngờ vì hành động của tôi đã nhanh chóng bộc phát lửa giận, để cho linh hồn dưới tác dụng của đan dược rời khỏi. Thân thể, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy mình nổi như cồn, và tôi thấy cơ thể mình đã mềm nhũn trên mặt đất khi tôi cúi đầu xuống. An Tố, tôi nghe thấy tiếng gầm xé lòng của Tiết Sán, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy anh đang lao về phía linh hồn tôi, vươn tay muốn tóm lấy linh hồn tôi. Nhưng đã quá trễ rồi. Cơ thể tôi vuốt ve bàn tay anh, nó nhanh chóng rơi vào trong cơ thể Ninh Uyển Uyển. Cùng lúc đó, làn khói trắng trong lưu quang lô tạo thành màn xương trắng xung quanh tôi. Đến giây phút cuối cùng tôi mới có thời gian ngẩng đầu nhìn Tiết Sán lần cuối. Tiết Sán lúc này biết đã quá muộn, không tiếp tục lao về phía tôi nữa, chỉ đứng ngây ra, ngây người nhìn tôi, trong miệng thì thào nói An Tố. Tại sao lại hành động dại dột như vậy? Trong tích tắc tôi bất giác cảm thấy tim mình như muốn nứt ra như đau bụng. Tôi luôn thấy Tiết Sán tức giận, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy trông như thế này. Cái nhìn này giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ vì làm sai điều gì đó. Đau lòng, tự trách, hoang mang. Tôi muốn nói gì đó với Tiết Sán, nhưng đã quá muộn. Tôi nhanh chóng cảm thấy sương mù xung quanh tan biến, và giây tiếp theo tôi chìm vào bóng tối. Cuối cùng tôi nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm giác khóe mắt chảy xuống thân thể Ninh Uyển Uyển. Tạm biệt Tiết Sán của tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vượt qua, nhưng lần này tôi cảm thấy thoải mái hơn lần trước rất nhiều, có lẽ vì thi thể của Ninh Uyển Uyển được bảo quản rất tốt. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xinh đẹp. Trước khi du hành về quá khứ, chúng tôi đã thảo luận rất kỹ và quyết định để tôi nhập vào thân thể Ninh Uyển Uyển vài ngày trước khi lẻn vào tiết. Ra, vậy hiện tại tôi đang ở đâu, nếu tôi đoán đúng, hẳn là nhà của Ninh Uyển Uyển. Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, có một giọng nói lười biếng sau lưng tôi. Uyển Uyển, em tỉnh rồi à, Cách Chương.